Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 379, chương 409, đổi một lần một. Mặc dù La Cảnh cảm thấy Lý Sất là một cái người rất có ý tứ, nhưng hắn điều kiện nhưng không có thay đổi. Lý Sất và hắn lại đánh một lần, lại có ý nghĩa chuyện, cũng không bằng lại đánh một lần càng có ý tứ. La Cảnh như vậy chỉ có cầu thắng lòng người. Đại khái sẽ không cho phép có người ở thủ hạ hắn bất bại. Mà Lý Sất trả lời phải. Chờ ta hết bệnh. Không phải sợ. Mà là nghiêm túc. Hắn thương thế đã chuyển tốt rất nhiều. Cách hơn 2 tháng sau đó. Động thủ bây giờ cũng không phải không được. Có thể tất nhiên không phát huy ra toàn bộ thực lực. La Cảnh nghe Lý Sất sau khi nói xong. Hắn trả lời phải. Người ta tới giữa trận chiến này nhất định phải toàn lực ứng phó. Cho nên ta chờ ngươi chính là, ngươi bây giờ có thể phát huy 90% ta cũng không và ngươi đánh. Chỉ có khôi phục lại đỉnh cấp thời điểm, ta thắng ngươi mới có ý nghĩa. Xe ngựa ở trên đường chính đi chậm rãi. Nếu chiếc tạm thời không đánh nổi, như vậy thì nói một chút hạ một chuyện. Mời ta uống rượu, La Cảnh nói, ta không muốn ngươi vậy 100.000 lượng bạc. Nhưng là bữa tiệc rượu này nếu như ngươi cũng keo kiệt không mời. Vậy ta đại khái không thể làm gì khác hơn là đi ngươi Sa Mã Hành bên trong quấy rối. Ta quấy rối, đại khái sẽ để cho ngươi rất khó chịu. Lý Sất nói, ta mời ngươi uống rượu có thể, nhưng địa phương ta chọn. La Cảnh gật đầu, ngươi chọn liền ngươi chọn. Cho nên làm xe ngựa ở một nhà thật rất nhỏ quán ăn dừng lại sau đó. La Cảnh xuống xe vừa nhìn thấy cái này mộc mạc cửa hàng. Liền không nhịn được châm chọc Lý Sất một câu. Tiền như vậy trọng yếu. So mặt mũi còn trọng yếu. Lý Sất trả lời. Nếu là ăn cơm. Như vậy món mới trọng yếu. La Cảnh đi theo Lý Sất đi vào nhà này chỉ có 3 phòng nhỏ quán rượu. Sau khi vào cửa chân mày nhíu sâu hơn chút. Nơi này một gian là phòng bếp. 2 phòng là quý khách chỗ ăn cơm. Gian nhà quá nhỏ. Cho nên cái này 2 phòng diện tích cũng chỉ bày được hạ 4-5 cái bàn. Lộ vẻ được có chút chen chúc. Để cho La Cảnh tò mò phải. Cái này hiệp địa phương nhỏ lại có thể đầy ấp người. Những cái kia nhìn như hèn mọn mộc mạc người ở nơi này nhưng thật giống như cũng rất sung sướng. Bọn họ giọng nói rất lớn. Vậy rất thô bỉ. Loại không khí này để cho người cảm thấy chán ghét. Nhưng mà lại để cho người cảm thấy mới lạ. La Cảnh như vậy xuất thân người. Làm sao có thể đã tới loại địa phương này ăn cơm. Không địa phương. Vậy bếp chính trưởng quỹ nhìn về phía Lý Sất kêu một tiếng. Hơi có chút áy náy. Lý Sất trả lời. Chúng ta chờ. La Cảnh cau mày nói. Ngươi lại muốn để cho ta ở loại địa phương này và ngươi chờ. Đến khi những người đó sau khi ăn xong. Ở bọn họ ngồi qua bẩn ô nhiễm địa phương ăn nữa. Lý Sất lắc đầu nói. Ngươi nơi nào đều tốt. Chính là quá cao. La Cảnh tạm thời tới giữa không để ý tới rõ ràng Lý Sất những lời này ý. Cùng hắn hiểu lúc tới. Lấy là Lý Sất là ở châm chọc hắn. Ngay vào lúc này. Có một bàn quý khách đứng dậy. Đại khái là cảm thấy chiếm dụng quá thời gian dài không tốt lắm. Bọn họ lại mình cầm ăn sạch món bàn thu thập. Đưa đến trong phòng bếp. Sau đó lại chủ động đem cơm tiền đặt ở cửa phòng bếp một cái bàn nhỏ trên. Vậy trên bàn để không thiếu đồng tiền. Ăn cơm người cũng không hỏi bao nhiêu tiền. Đếm sau khi ra buông xuống liền đi. Trưởng quỹ kia liền xem đều không liếc mắt nhìn. La Cảnh lại càng phát giác được tò mò. Ở hắn trong mắt, những thứ này người không có tiền đều là hèn mọn. Thậm chí là bẩn thỉu. Bọn họ sẽ vì một cái đồng tiền liền tranh mặt đỏ tới mang tai. Sẽ bởi vì nhỏ nhặt không đáng kể chuyện nhỏ ồn ào không thể tách rời ra. Cái gọi là thành thật. Tựa hồ là những cái kia áo quần bảnh bao người vật mới có. Và những thứ này áo vải người không có quan hệ. Đây là lần đầu tiên. Hắn thấy được những thứ này phổ thông dân chúng ngoài ra một mặt. Nơi này không có huân món. Chỉ có làm món. Lý Sất giới thiệu một câu sau liền cất bước đi qua. Một bên mình xoa xoa bàn vừa nói. Ta ở chỗ này mời ngươi ăn một bữa cơm. Đại khái chỉ cần mấy trăm tiền đồng. Nhưng ngươi ăn rồi sau cảm thấy không hài lòng. Chúng ta lại đi tìm rượu tốt nhất lầu. điểm rượu đắt tiền nhất món. Bởi vì những lời này, La Cảnh ở Lý Sất ngồi đối diện xuống. Hắn chính là muốn xem Lý Sất rốt cuộc muốn đùa bỡn hoa dạng gì. Điểm món đi, hắn nói. Lý Sất lắc đầu, nơi này không cần điểm món. Trần sư phó sẽ liếc mắt nhìn mấy người ăn cơm. Chính hắn an bài, nói cách khác, hắn làm gì chúng ta ăn cái gì. Bởi vì điểm món là rất trễ nãi thời gian một chuyện. Hắn nói mình không có như vậy nhiều thời gian bởi vì người khác không biết như thế nào lựa chọn mà. Bị trì hoãn, La Cảnh vừa cười một tiếng. Mặc dù không có trước như vậy khinh miệt và châm chọc. Tuy nhiên chưa thấy được nơi này món có thể ăn ngon bao nhiêu. Nhưng là loáng thoáng, cảm thấy những lời này có như vậy một chút đạo lý. Một lát sau, bếp chính Trần sư phó bưng hai bàn món đi ra đặt ở Lý Sất bọn họ trước mặt. Một bàn giấm xem cải trắng, một bàn xào mầm đậu. Ăn trước, Trần sư phó nói một tiếng. Lý Sất đứng dậy mình đi lấy hai bầu rượu tới đây. Lần nữa sau khi ngồi xuống nói, rượu không tốt, nhưng thuần, Trần sư phó không cho phép bất kỳ đồ trộn lẫn giả. La Cảnh cũng biết rất nhiều rượu từ bên trong, bán cho dân chúng rượu, cũng cầm không thiếu nước, nghe nói mùi vị quả loãng. La Cảnh cầm đũa lên kẹp một cái, rất nhỏ một hơi, vậy chỉ là không muốn biểu hiện quá mức mà thôi. Hắn xem thường Lý Sất mời bữa nhậu này, nhưng hắn dạy dỗ để cho hắn kiên trì nữa chốc lát. Một hơi, hắn hơi dừng lại một tí, sau đó chính là thứ hai miệng, thứ ba người, Trần sư phó ra món rất nhanh, không bao lâu lại bưng lên hai bàn món. Hiển nhiên hắn biết Lý Sất lượng cơm lớn. Nếu là đổi thành người khác tới ăn cơm, hai người, hắn tối đa trên ba cái món, tuyệt đối sẽ không nhiều hơn. Ngươi coi như là đập bạc hắn đều sẽ không nhiều hơn món. Hắn nói đó là lãng phí. Uống một ly, Lý Sất hỏi, La Cảnh lắc đầu, có chút không hiểu nói. Tại sao? Hoàn toàn không muốn uống rượu. Hiện tại chỉ muốn một chén cơm trắng. Lý Sất trả lời, lương thực chặt thiếu. Cơm trắng không có, có bánh màn thầu, hắn biết có, là bởi vì là Trần sư phó nơi này lương thực, là hắn bán, không kiếm tiền, làm sao mua được bán thế nào cho Trần sư phó. Lý Sất cảm thấy trong Ký Châu Thành chắc có như vậy một chỗ. Trần sư phó người như vậy hẳn bằng tay nghề của mình còn sống. Hắn đứng dậy, không lâu lắm bưng một cái lồng vỉ trở về, lại trắng lại tròn nóng hổi bánh bao lớn. Cái này một vỉ có 24. La Cảnh đưa tay lấy tới một cái bánh bao liền ăn. Lý Sất cũng không nói chuyện. Hai người ăn xong một cái cầm một cái. Tốc độ đều rất mau. Cuối cùng lúc ngừng lại, hai người tổng cộng ăn 24 bánh màn thầu. 9 bàn món. Liền món nước ép đều dùng bánh màn thầu ngâm sạch sẽ. La Cảnh trầm mặc rất lâu. Bỗng nhiên cười lên. Nếu như không phải là và ngươi tới. Ta như vậy người, có lẽ vĩnh viễn cũng không biết như vậy mới coi là ăn cơm. La Cảnh nhìn về phía Lý Sất nói. Ta mời ngươi. Hắn đứng dậy, lấy ra một thỏi bạc để lên bàn. Trần sư phó nhìn một cái sau nói. Mình thối tiền. La Cảnh trả lời. Không cần. Trần sư phó sắc mặt hơi có chút không thích. Lý Sất đi qua, đếm đồng tiền sau đưa cho La Cảnh. Trần sư phó không thu tiền thưởng. Hắn nói một bàn món trị giá bao nhiêu tiền thì bấy nhiêu tiền. Thiếu cho không được, cho nhiều vậy không muốn. La Cảnh ngơ ngẩn, Lý Sất nói. Trần sư phó còn nói. Đây là đổi một lần một. Người ăn cơm chưa thấy được thua thiệt. Hắn cũng không cảm giác được thua thiệt. La Cảnh trầm tư một lúc lâu. Gật đầu, rõ ràng, đổi một lần một. Thảo nào ngươi dẫn ta đến chỗ này tới. Hắn nhìn về phía Lý Sất nói. Ngươi không thua thiệt, ta cũng không thua thiệt. Lý Sất gật đầu cười. Một lúc lâu sau, Sa Mã Hành, Đường Thất Địch ngồi ở đó nhìn Lý Sất. Mặt đầy tò mò, dù là hắn đã quen thuộc như vậy Lý Sất, vẫn là cảm giác được mình cho tới bây giờ cũng không có chân chính thấy rõ ràng qua. Hồi lâu sau hắn nhẹ nhàng khạc ra một hơi, cười nói, cho nên ngươi có thể làm được chuyện, ta có thể vĩnh viễn cũng không làm được. Đổi lại là ta, khẳng định sẽ không mang La Cảnh đi Trần sư phó nơi đó ăn cơm. Lý Sất nói, cái này trong Ký Châu Thành khá hơn nữa tửu lầu. Chẳng lẽ La Cảnh còn có thể cảm thấy tốt? Ta ở rượu tốt nhất lầu mời hắn ăn rượu đắt tiền nhất món. Hắn đại khái cảm thấy theo lý như vậy. Cũng không quá như vậy. Đường Thất Địch nói, cho nên hắn sẽ khinh thị. Bởi vì hắn cảm thấy ngươi cũng bất quá là một người tầm thường. Lý Sất nói, ta đúng là một người tầm thường à. Trần sư phó nơi đó ăn cơm thật rất tiện nghi. Nếu như sớm biết La Cảnh sẽ mời khách, đại khái ta cũng thật sẽ chọn một nhà quý. Sau đó sẽ xốc lên trở về hai vò rượu. Đường Thất Địch thổi phù một tiếng cười. Hắn biết Lý Sất làm được. Lý Sất cho tới bây giờ cũng không quan tâm người khác xem hắn dùng ánh mắt gì. Là cảm thấy hắn hào phóng vẫn là cảm thấy hắn keo kiệt. Dùng Lý Sất nói về. Tiết kiệm được mấy cái đồng tiền. Tương lai đã đủ cho các binh lính mua thêm một hơi lương thực. Hắn hiểu ý ngươi. Đường Thất Địch hỏi. Lý Sất gật đầu nói. Hẳn là hiểu. Đổi một lần một. Đường Thất Địch thở dài nói. Ngươi thật là một người xấu. Lý Sất cười lên. Hắn suy tư sau một hồi nói. La Cảnh lại không phải thật ngu. Dĩ nhiên biết Tằng Lăng đối hắn tâm tư chỉ là muốn lợi dụng. Cho nên ta thứ nhất muốn cho hắn biết. Ta không phải Tằng Lăng người. Thứ hai để cho hắn biết. Cái này đổi một lần một đổi pháp là cái gì? Đường Thất Địch nói. Lưu ngươi. Đổi Tằng Lăng. Lý Sất nói. Ngu đại ca đại khái hiểu ý cấp. Thế cục như vậy. Yến Sơn Doanh nên chờ lâu các loại. Ta lo lắng chính là hắn cùng không đi xuống. Cho nên ta liền phải nghĩ biện pháp để cho Ký Châu đổi được loạn hơn. Đường Thất Địch nói, La Cảnh bởi vì biết Tằng Lăng tâm tư, cho nên từ đó sau đó, tuyệt đối sẽ không lại đối Tằng Lăng thổ lộ tình cảm. Hơn nữa còn sẽ báo cái thù này, trực tiếp nhất trả thù phương thức, không ai bằng bắt lại Ký Châu. Lý Sất nói, U Châu La Cảnh binh cường mã tráng, hắn sẽ không trơ mắt nhìn Ký Châu rơi vào Thôi Yến Lai hoặc là Lưu Lý trong tay. Hai người ngươi, một lời ta một lời. Nói chuyện tốc độ rất nhanh. Nối tiếp lại là hoàn toàn không có bất kỳ kẻ hở nào. Đường Thất Địch nói. Cho nên ngươi muốn cho La Cảnh biết. Ngươi biết giúp hắn. Lý Sất nói. La Cảnh vào cuộc. Tằng Lăng bị loại. Đường Thất Địch nói. U Châu quân. Thanh Châu quân. Dự Châu quân. Trước liên thủ lại trở mặt. Lý Sất nói. Yến Sơn Doanh vào cuộc. Đường Thất Địch cười lên. Vậy Tam Phương bị loại. Mấy câu nói này, hai người đối thoại tốc độ nhanh hơn. Đổi một lần một, ngoài mặt Lý Sất đổi Tằng Lăng. Trên thực tế Lý Sất muốn cho La Cảnh biết phải. Yến Sơn Doanh sẽ không cùng ngươi là địch. Đường Thất Địch thở ra một hơi thật dài sau nói. Chỉ cần Ngu Triều Tông có thể kìm nén cho ngươi nửa năm thời gian. Ký Châu chính là Yến Sơn Doanh. Lý Sất nói, nhanh nhất cũng phải nửa năm. Ta lo lắng. Đường Thất Địch nói. Nếu không ngươi thừa dịp hiện tại còn có thể ra khỏi thành. Hồi một chuyến Yến Sơn Doanh, ngươi tự mình đối với Ngu Triều Tông nói. Hắn đại khái sẽ bị ngươi thuyết phục. Ngươi không ở hắn bên người. Những cái kia ánh mắt xem không xa người sẽ khuyên hắn. Một cái khuyên hắn không nghe. Mười cái, trăm cái, cũng khuyên hắn nói. Hắn cũng sẽ bị nhấc lên. Lý Sất yên lặng một lát sau lắc đầu nói. Ta viết nữa một phong thơ đi. Cầm ta kế hoạch cạn kẽ viết minh. Ta như rời đi Ký Châu. Qua lại tối thiểu 3 tháng. Đường Thất Địch trầm mặc xuống. Liên tục 3 phong thư đưa qua. Ngu Triều Tông hẳn có thể cảm nhận được Lý Sất lương khổ để tâm. Mười mấy ngày sau đó. U Châu. La Cảnh nhìn một cái La Chi Tiết. Không nói gì. Ánh mắt lóe lên không chừng. Hiển nhiên hắn vẫn chưa nghĩ ra muốn không muốn làm quyết định. Sau hồi lâu, La Cảnh đối La Chi Tiết nói. Ngươi lại đi về trước nói cho con ta. Ký Châu ta cầm, ta ngày mai liền phái người cho Thôi Yến Lai và Lưu Lý phân biệt đưa tin. Tằng Lăng khi dễ con ta, ta tất giết liền. La Chi Tiết cúi người nói. Đại tướng quân, thuộc hạ nhớ. La Cảnh nói cho con ta, để cho hắn trước lá mặt lá trái. Chớ để cho Tằng Lăng quá mức hoài nghi. Đợi ta thuyết phục Thôi Yến Lai và Lưu Lý sau đó. Ba mặt xuất binh, bao vây Ký Châu. Đến lúc đó hắn ở trong Ký Châu thành tiếp ứng. La Chi Tiết lần nữa đáp một tiếng. La Cảnh khoát tay một cái. Ngươi trước mau sớm chạy trở về. Chờ một chút, hắn phân phó nói. Ngươi dẫn ta thân vệ doanh 300 người trở về. Cái này 300 người phân nhóm vào thành. Các ngươi phải nhớ kỹ. Con ta sống chết, ta ủy thác ở trên tay các ngươi. Con vớt tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta ở Tây Bắc mở cây xăng https. metiuyensiu.com/chuyen-gạch-ta-gạch-nối-au-gạch-nối-tay-gạch-nối-bac-gạch-nối-mau-gạch-nối-cang-gạch-trổi-quét-giác. Thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét giác bắt đầu điệu thấp tu hành.